Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 387, đi tới mua thấp bán cao. Hàn băng phi đao và khí lạnh xuất hiện, khiến cho được đường binh biết băng dao còn có thuộc về tự thân thiên phú pháp thuật. Còn như ban đầu nó sử dụng tương tự với đại băng phong thuật pháp thuật. Phỏng đoán cũng chỉ có đại băng phong thuật ra lông mà thôi. Trong hình, băng dao đã từ tê liệt trạng thái trong đó thanh tỉnh lại. Đây là to lớn đau đớn và nguy cơ sinh tử mang cho nó chính diện hiệu quả. Cũng là các nữ tu sử dụng dẫn long thơm cũng chỉ là cấp thấp nhất phiên bản. Đối với đại yêu cấp bậc long tộc huyết mạch người cũng không có tác dụng. Thành thiên thượng trăm cầm hàn băng phi đao theo băng dao ngâm tiếng kêu bay hướng ngay mặt bầy. Danh nữ tu, các nàng là chủ công tư nhân hơn nữa phụ trợ trận pháp ba người. Khống chế trói buộc loại linh khí ba danh nữ tu mới vừa bị dẫn ban đầu địa phương. Đang tản rơi vào băng dao chung quanh. Nói như thế nhiều, hiện trường cũng chỉ qua mấy chục giây mà thôi. Dẫu sao đến nơi này cái cấp bậc. Một giây đồng hồ thời gian đủ phát động nhiều lần tấn công. Đối mặt với gào thét mà đến giống như viên đạn vậy hàn băng phi đao. Nổi tiếng nữ tu cũng là dị thường khẩn trương. Trong tay linh khí tâm thuẫn không ngăn được nhiều như vậy hàn băng phi đao. Chỉ có trận pháp phòng ngự có thể dạy trận, chủ trì trận pháp một cái nữ tu khởi động mới vừa mới bố trí trận pháp phòng ngự. Ba cái trận pháp sư. Ba cái trận pháp, đây là cái thứ hai. Một đạo màu vàng đất linh khí vách ngăn đuổi ở phi đao tới người trước vô căn cứ xuất hiện. Cầm băng dao hàn băng phi đao đủ số cản lại. Ở trận hàn băng phi đao sau đó, phòng ngự vách ngăn cũng là lắc lư mấy cái sau đó tiêu tán không trung. Mới vừa rồi một lần tấn công, cầm một cái cấp 2 phòng ngự trận cho phá vỡ. Hống. Băng dao phát hiện tấn công không có hiệu quả, cảm giác được mình tựa hồ dính không là cái gì quang. Quyết định trốn, không đánh lại chạy, đây mới là thông minh linh thú trạng thái bình thường. Băng dao cố gắng vùng vẫy tứ chi, cầm buộc tứ chi linh khí dây thừng cho tránh đoạn, giải phóng tứ chi sau đó. Băng dao trên mình trừ màu vàng đất xiềng xích, chỉ còn lại buộc cái đuôi dây leo. Đáng tiếc băng dao bỏ rơi mấy cái đuôi sau đó căn bản là không thoát được. Băng dao xem tới kinh nghiệm chiến đấu vậy rất phong phú. Chỉ gặp hắn co rúm đầu đuôi tương cố. Dùng miệng bên trong phun ra khí lạnh hướng dây leo phun tới. Muốn dùng nhiệt độ thấp tới giải cởi cột. Vèo vèo vèo, đinh đinh đinh. Các nữ tu phi kiếm như cũ không ngừng đánh vào băng dao trên mình. Làm sao băng dao miếng vảy cứng rắn dị thường, có yêu lực gia trì sau đó lại là lực phòng ngự biến thái. Các nữ tu phi kiếm căn bản là không phá được phòng. Mắt gặp được băng dao liền muốn tránh thoát buộc cái đuôi dây leo. Dẫn đầu nữ tu nóng nảy, gần như cấp 4 khốn trận sinh ra màu vàng đất xiềng xích cố nhiên có thể ngăn cản băng dao chạy. Trốn. Bắt đầu tiêu hao khởi linh đá tới cũng là rất biến thái. Chỉ hoãn tiếp nữa liền cái mất nhiều hơn cái được. Nghe ta, bên trên, nữ tu biểu hiện mạnh mẽ. Cầm trong tay linh khí phi kiếm tung người lên. Tránh thoát băng dao móng vuốt sau đó đi tới băng dao thất thốn vị trí. Phốp, pháp lực gia trì linh khí phi kiếm rốt cuộc phá vỡ băng dao phòng ngự. Lợi dụng băng dao trên mình dùng bắp thịt kẹp lại phi kiếm giữa khe hở đâm vào phi kiếm biết nửa. Đoạn cánh tay cũng đi sâu vào vết thương. Cố không được trên cánh tay vết máu. Nữ tu buông tay trở lui. Di chuyển lén lút tránh né băng dao công kích. Nếu không phải là có trận pháp giúp nàng trói buộc băng dao. Nói không chừng đến lượt bị băng dao bắt lại đập chết. Cùng lúc đó. Theo nàng hành động chung ba danh nữ tu cũng phân là mở mỗi người chọn một vị trí tấn công. Chỉ bất quá các nàng chọn vị trí không có dẫn đầu nữ tu như vậy nguy hiểm. Phốc phốc phốc, bọn hắn ba chuôi phi kiếm ở các nàng nắm chặt dưới tình huống vậy phá vỡ băng giao phòng ngự, đâm vào băng giao trong cơ thể. Ngang, băng giao bị đau dẫy rủa lợi hại hơn, nhất là chí mạng nhất tim nơi này. Nó có thể cảm giác được mới vừa rồi tấn công thiếu chút nữa liền sinh ra vết thương chí mạng. Giao giao giao giao, dây leo rốt cuộc bị băng giao tránh thoát vỡ vụn. Băng giao hoạt động phạm vi lớn hơn. Sư tỷ, lui về phía sau. Trận pháp khởi động. Vẫn là trận pháp sư lên tiếng. Một đạo lửa ánh sáng màu đỏ thoáng qua sau đó. Một mảng lớn nóng bỏng ngọn lửa vô căn cứ xuất hiện. Hướng băng giao bao vây đi qua. Băng cùng lửa. Đây là tương sanh tương khắc hai loại bất đồng thuộc tính. Đường binh cũng vẫn không có làm rõ ràng nên như thế nào chuyển đổi lợi dụng. Thì càng đừng đề ra linh trí đều không mở bao nhiêu băng giao. Cho nên khi lửa diễm cầm băng giao vây ở bên trong thời điểm, băng giao chỉ có thể thông qua không ngừng phun khí lạnh tới chống cự. Chỉ là như vừa tết tới một cái, băng giao yêu lực vậy đang cấp tốc tiêu hao người. Băng giao không thèm để ý mình yêu lực tiêu hao. Nó nhìn thấy lớp băng đang hòa tan. Nó biết mình sức nặng có nhiều chồng. Chỉ phải kiên trì đến lớp băng gãy lìa. Mình vào trong nước. Đó chính là luôn vô địch trạng thái. Tối thiểu có thể gây sóng gió. Hóa băng thành đâm. Nhưng là chuyện phát triển cũng không có hướng băng giao hy vọng phương hướng đi. Không biết lúc nào. Nguyên bản ở vào ba cái vòng ngoài vị trí 6 danh nữ tu đã lặng lẽ đến gần chiến trường. Thay thế các nàng dò xét vòng ngoài biến thành 3 tên trói buộc loại linh khí bị hủy 3 danh nữ tu. Cái này 6 nữ tu 22 một tổ. Tựa hồ đang thao túng cái gì không được linh khí. Cùng đường binh sự chú ý từ băng giao trên mình chuyển tới những thứ này nữ tu trên người thời điểm. Các nàng trong tay linh khí đã phát động. Nhưng gặp ba đạo tia sáng chói mắt từ ba cái bất đồng điểm bắn về phía băng giao. Phốc phốc phốc, theo lục đạo cột máu bay lên. Băng giao trên mình bị người đánh cái ba đao sáu động. Phun ra giao máu rơi vào quanh thân trên ngọn lửa vọt lên một cái từng cơn khói mù. Tựa hồ đang phát ra mùi khó ngửi. À, đáng tiếc, như thế nhiều giao máu. Có thể luyện chế nhiều ít khí huyết đan à. Nói không chừng còn có thể lấy ra gia long huyết đan tới. Đường binh nơi này bắt đầu nghiêng lầu. Dẫu sao, băng giao vận mệnh đã quyết định. Nó không sống lâu. Ba đao sáu động đây chính là xuyên qua tổn thương à. Đòi mạng tổn thương. Theo nhiều máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, băng giao cảm giác sinh mạng của mình ở một chút xíu trôi qua. Khí lực cả người cũng là càng ngày càng nhỏ. Cứ việc hắn không cam lòng, nhưng tựa hồ vậy không thay đổi được cái gì. Nếu như thời gian có thể nặng hơn tới, băng giao tuyệt sẽ không rất lưu luyến món ăn ngon lên đến trên mặt băng. Nó tình nguyện ở trong nước yên lặng ngủ một giấc. Nhưng sự việc không có nếu như, lòng tham tổng phải trả giá thật lớn. Phi kiếm đi. Thấy băng giao vùng vẫy dần dần trở nên yếu, dẫn đầu nữ tu lại một lần nữa sử dụng phi kiếm. Hướng còn cắm ở băng giao thất thốn chỗ một chuôi phi kiếm chuôi kiếm đánh tới. Đinh, phốp, một cái đụng này dưới. Nguyên bản còn lộ chuôi kiếm phi kiếm. Đã sâu đậm đâm vào băng giao trong cơ thể. Bành, băng giao rốt cuộc đã tiêu hao hết cuối cùng một chút khí lực. Nặng nề ngã xuống ở trên mặt băng. Chết cũng không có trở về trong nước. Hô, dẫn đầu nữ tu tựa hồ thở dài một cái. Hô, những thứ khác nữ tu cũng là thở ra một hơi dài. Ha ha, rốt cuộc giết chết. Có chút nữ tu vỗ tay nhảy cỡn lên. Không để ý chút nào đạt tới trên mình ướt đẫm áo quần còn dán chặt trên người. Tốt lắm, thay nhau trực, bắt chặt khôi phục pháp lực. Dẫn đầu nữ tu lên tiếng đến. Nhìn ra được những thứ này nữ tu phối hợp rất ăn ý. 8 cái pháp lực tiêu hao thiếu nữ tu phụ trách canh gác. Còn dư lại 8 cái nữ tu. Rối rít cầm ra một ít đan dược nuốt vào trong miệng. trong tay lại nắm lấy hai viên bên ngoài mang vào linh thạch, ngồi xếp bằng ở trên mặt băng vận công khôi phục pháp lực. Hô, Đường Binh vậy thở dài một cái, đem ánh mắt từ các nữ tu trên mình rời đi, nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi Băng Dao. Trong hình, Băng Dao không nhúc nhích ngã ở trên mặt băng, đã hoàn toàn lành lạnh. Lúc này, Đường Binh cũng có thể cẩn thận hội Băng Dao dáng vẻ. Nhắc tới, Băng Dao theo nhà Ngao Bính lớn lên kém không nhiều, không qua một cái dáng người khổng lồ, một cái dáng người nhỏ bé, còn không có nảy nở. Nếu không phải là nói có cái gì bất đồng nói, đó chính là nắm giữ nguyên tố không cùng. Lúc này, trong hình Băng Dao tựa hồ sinh xảy ra cái gì biến hóa. Chỉ gặp nó dáng người từ từ thu nhỏ lại, từ vốn là 300 mét, thu nhỏ thành liền 150 hơn gạo. Đây là chuyện gì? Đây là thuộc về thân sắc biến hóa thần thông. Hãy cùng pháp bảo lớn nhỏ như ý kém không nhiều. Theo long tộc biến hóa thuật tương tự, chẳng qua là trụ cột nhất gia long. Cái này tương lai ngươi cũng muốn bắt trước. Băng long long hồn thanh âm thích hợp ở Đường Binh thức trong biển vang lên. Cho hắn giải quyết cái này nghi hoặc hoặc. Trong hình các nữ tu tựa hồ cũng chưa có như vậy nghi ngờ, bởi vì các nàng cũng không có cảm giác được dáng vẻ kỳ quái. Liền liền cái đó lấy được Đường Binh đưa tặng Lưu Băng giày thôi tháng phiếu bé gái cũng chỉ là liếc một mắt Băng Dao trên người miếng vải mà thôi. Cầm ngươi trận pháp mở ra một góc đi. Băng Dao giao hồn tránh thoát thân thể trói buộc, đang lãng vãng, cầm nó thu vào đi. Băng Long long hồn lại một lần nữa nói, làm sao thu? Đường Binh nghi ngờ, mở ra trận pháp, ngươi cầm trên tay nối liền căn nguyên không gian tiết điểm mở. Nói thầm một bài chiêu hồn nguyền rủa, Băng Long long hồn truyền cho Đường Binh một bộ thần chú. Giao hồn có gì dùng? Đường Binh nghi ngờ, pháp bảo có linh, có thể dùng giao hồn làm thành pháp bảo khí linh. Băng Long long hồn nói, ta thu. Đường Binh vội vàng nói, hắn rất sợ Băng Long long hồn tiếp tục thao nói thầm không xong không có. Đường Binh buông ra trận pháp một góc, nắm tay trưởng đưa ra trận pháp che giấu khu. Cầm trước hút lấy linh mạch linh khí thời điểm căn nguyên châu ở trên tay hắn thiết lập tọa độ. Tiết điểm mở, sau đó, %%, chiêu hồn nguyên rủa thần chú mặc niệm bên trong, có thể hiểu là ăn nho không nhả vỏ nho. Theo Đường Binh tụng niệm, một loại lực lượng vô hình ở trong hư không sinh ra. Một cổ nhàn nhạt hấp lực từ Đường Binh lòng bàn tay truyền ra. Nguyên bản vẫn còn ở mình thân xác bên bồi hồi giao hồn bị cái này loại hấp lực hấp dẫn. Vèo một cái liền tại chỗ biến mất, thời gian đảo mắt tiến vào căn nguyên không gian. Băng Dao giao hồn tiến vào căn nguyên không gian một khắc kia, Đường Binh lòng có cảm giác, thu hồi tay, lại nữa tụng niệm thần chú. Đây chính là giao hồn. Đường Binh cầm ý thức chìm vào căn nguyên không gian, liền thấy được đang hai long hồn bên cạnh run lẩy bẩy một cái chỉ có mấy cm dài mini bản Băng Dao linh hồn, tiện tay đem trận pháp toàn lực mở, lại đem Nghiêu Ma Vương đề ra chạy ra ngoài mở che giấu thần thông. Đường Binh cầm linh hồn vậy tiến vào căn nguyên bên trong không gian. Hai vị tiền bối, tên này làm sao mới như thế chấm? Đường Binh nghi ngờ hỏi nói, cái này thì rất tốt. Linh hồn vốn là không sâu thật thể, hư ảo mờ mịt, có thể để cho ngươi thấy được, cũng chỉ có thể lớn như vậy. Băng Long long hồn nói, không đúng à, ta làm sao? Đường Binh chưa nói xong lại bị đánh gãy. Nếu như không có căn nguyên không gian, người linh hồn sẽ không so một cái hạt đậu lớn nhiều ít. Băng Long long hồn nói, những cái kia phim điện ảnh và truyền hình bên trong làm sao theo người bình thường kém không nhiều. Đường Binh không phục, những cái kia soạn giả đạo diễn ai chân chính gặp qua đừng linh hồn người? Cũng chỉ là đoán chừng thôi. Không cùng ngươi tranh luận những thứ này không có ý nghĩa chuyện. Ngươi đi ra ngoài đi. Băng Long Long Hồn không nhịn được vẫy tay đuổi người. Đường Binh vừa liếc nhìn đổi được đáng yêu nhiều băng giao linh hồn, đảo mắt trở về thuộc về bản thể. Còn dư lại thời gian, Đường Binh vậy sao dự định làm gì khác? Chính là chờ những cái kia nữ tu rời đi, sau đó đi sửa mái nhà dột. Bởi vì Thôi Thắng Phiếu nói các nàng chỉ có thể mang yêu đan và ma hạch đi ra ngoài, cho nên hắn liền ở chỗ này chờ, xem những thứ này các nữ tu khi nào rời đi. Nếu như có thể, Đường Binh cũng muốn theo những thứ này các nữ tu làm ăn. Ví dụ như dùng ma hạch theo các nàng đổi một ít bên ngoài vật liệu gì. Bất quá hiện tại đổi có chút quá thua thiệt. Hắn cũng không muốn theo người bên ngoài có quá sớm quá nhiều tiếp xúc. Nếu không, Đường Binh không ngại đuổi kịp những thứ này nữ tu đi kêu một tiếng: đạo hữu, xin dừng bước. Đường Binh một mực đang giám thị thiên kính trận hình ảnh. Một mực đợi mấy giờ, những thứ này nữ tu mới từ từ bổ sung hoàn pháp lực. Khác Đường Binh im lặng phải, những thứ này nữ tu sao cũng không biết cầm mới vừa rồi trong chiến đấu làm ướt quần áo cho sấy khô. Đâu, tuy nói có chút lãng phí pháp lực, có thể đây không phải là đang khảo nghiệm ta đường người nào đó định lực sao? Cho nên nói, chờ ta đi ra thời điểm, nhất định luyện chế một nhóm lớn nịt ngực linh khí bán cho những thứ này nữ tu. Thật là muốn mạng ra. Đường Binh cố nén xung động suy nghĩ. Lúc này, hắn mới rõ ràng cái gì gọi là mông lung đẹp. Đi, dẫn đầu nữ tu đi tới băng giao bên cạnh. Dùng phi kiếm thật nhanh tìm được băng giao nội đan. Lấy ra đóng kín, sau đó làm trước hết nghĩ xa xa lao đi. Những thứ khác nữ tu theo sát phía sau bay vút mà đi. Một chút cũng không lưu luyến còn trên đất băng giao thi thể. Chỉ có Thôi Thắng Phiếu tiểu muội muội mờ mịt nhìn quanh bốn phía một cái. Rốt cuộc dậm chân vậy đi theo cướp đi. Đường Binh cũng không gấp đi trong hồ băng lòng vị trí đi chiếm tiện nghi, mà là kiên nhẫn chờ đợi một cái hơn giờ. Cho đến lại cũng không có phát hiện các nữ tu trở về, hắn mới thu hồi trận pháp, chuẩn bị đi sửa mái nhà dột. Bởi vì trước kia hắn vậy chưa có nghe nói qua có chuyện như vậy phát sinh, cho nên hắn cũng không biết bộ lạc khác biết hay không theo những thứ này bên ngoài đi vào thực tập. Người có hay không tiếp xúc? Nếu như có, đó chính là Hỏa Linh Đại Vu. Bởi vì hắn khi nhìn đến túi đựng đồ thời điểm tựa hồ rất hoài niệm dáng vẻ. Nói không chừng có câu chuyện gì. Dĩ nhiên, vì để an toàn, Đường Binh vẫn là đem linh hồn tiến vào căn nguyên không gian. Khởi động chung quanh giám thị chức năng, dò xét nguy hiểm nguồn. Đường Binh đứng ở trên tế đàn sàn bên cạnh, hướng về phía căn nguyên châu nói. Ông, tựa hồ có thanh âm vang lên. Rất nhanh, hai long hồn quan sát cái đó thủy tinh cầu bỗng xuất hiện ở Đường Binh trước mắt. Bên trong lộ ra toàn bộ mối hồ cùng với chung quanh cảnh trí. Ha ha, xem ra thật vẫn có công năng như vậy. Đường Binh linh hồn cười nói. Hai vị tiền bối, ta không biết hai vị còn có chuyện gì gạt ta. Nhưng là ta muốn nói là, ta mới là nơi này chủ nhân. Không muốn bởi vì ta tôn trọng mà buông thả. Cũng không muốn bởi vì ta cám mặn mà lừa gạt. Lại càng không muốn bởi vì ta không đi hỏi mà lựa chọn giấu giếm. Mới vừa rồi đối mặt băng long long hồn không nhịn được đuổi người còn rất ẩn nhẫn Đường Binh, bỗng nhiên nói ra một đoạn như vậy theo hắn tính cách không tương xứng nói. Đây là chuyện gì đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyenci.com/chéo-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-song-gạch-nối-din-gạch-nối-vien-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.